Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1840, gặp lại Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1840, gặp lại Lưu Ly. Trận pháp địa sư, tại đại thánh phía dưới, có thể nói là vô địch tồn tại. Nửa đường giết ra một cái Mộ Dung Diệp Phong, cũng không có làm cho thần nhai tiên sinh rối loạn đầu trận tuyến, chỉ là cảm thấy, lại phải ở chỗ này nhiều trì hoãn một ít thời gian. Thần nhai tiên sinh hừ nhẹ một tiếng, Côn Luân giới không người sợ chết thật đúng là nhiều. Người không biết gặp được một vị trận pháp địa sư, có lẽ trốn xa một ít sao? Mộ Dung Diệp Phong trên khải giáp chiến bào trong gió, bay phất phới, nói. Sau ngày hôm nay, đem ngươi minh bạch một cái đạo lý, gặp ta có lẽ trốn xa chút ít người là ngươi. Đại thánh phía dưới, vẫn là thứ nhất tu sĩ, cảm dĩ như vậy giọng điệu đối với hắn nói chuyện. Thần nhai tiên sinh giận quá thành cười. Côn Luân giới không có trận pháp địa sư, cho nên, người không biết một vị trận pháp địa sư lợi hại, lý giải, lý giải. Hôm nay, lão phu liền làm cho ngươi biết chính mình là cỡ nào vô tri. Thất tinh táng nguyệt, thần nhai tiên sinh hai tay kết xuất phức tạp dấu tay. Lập tức bảy khỏa sáng chói ngôi sao theo mi tâm của hắn bay ra, lơ lửng đã đến mặt biển. Ngôi sao thể tích ít nhất cũng có cung điện khổng lồ như vậy. Lớn nhất một khỏa, như là lơ lửng tại giữa không trung vẫn tinh tản mát ra làm cho người hít thở không thông trầm trọng khí tức. Bảy khỏa ngôi sao thể tích trên thực tế cũng chưa xong toàn bộ bày ra. Chúng bản thể, mỗi một khỏa đều không thể so với Đông Vực Thánh Thành tiểu. Thần lực, bảy khỏa ngôi sao đều tản mát ra thần lực chúng là. Mộ Dung Diệp Phong ánh mắt ngưng trọng, cảm giác đến không gian chung quanh, trở nên trầm trọng như sắt. Dùng tu vi của hắn cảnh giới, đều giống như lâm vào trong ao đầm, nhấc tay giơ lên chân trở nên dị thường khó khăn, dưới người hắn hỏa sư cự thú nôn nóng bất an, cảm giác đến trước nay chưa có nguy hiểm khí tức. Thần nhai tiên sinh cười dài. Cái này bảy khỏa ngôi sao, đều là thần tọa tinh cầu, là lão phu tốn hao giá cao theo từng cái thánh thành phố mua sắm mà đến. Dùng bảy khỏa thần tọa tinh cầu làm trận cơ khắc lục hạ cửu phẩm trận pháp minh văn, sử chúng hợp thành một cái chỉnh thể. Thất tinh kết hợp cùng một chỗ, bạo phát đi ra lực lượng tự tính toán so ra kém chân thần cái kia chiếu rọi vũ trụ thần tọa, nhưng là tại đại thánh phía dưới, đủ để quét ngang hết thảy. Nhiều hơn nữa cao thủ đến đây, cũng là gà đất chó kiểng, có thể nhẹ nhõm nghiền áp. Một vị trận pháp địa sư, có chút thời điểm có thể tả hữu một hồi công đức chiến thắng bại, chuyện đó thực sự không phải là nói khoác. Kích phát ra bảy khỏa thần tọa tinh cầu thần nhai tiên sinh, tại bình thường tu sĩ xem ra cùng thần không có gì khác nhau. Có chỗ bất đồng chính là thần tọa tinh cầu, có thể chiếu rọi vũ trụ tinh hải. Mà hắn bảy khỏa thần tọa tinh cầu chỉ có thể chiếu rọi mấy vạn dặm chi địa. Cái lúc này, tự tính toán lấy ngàn mà tính thánh vương, đi công kích hắn, đoán chừng cũng lấy không đến chỗ tốt gì. Chưa hẳn, Mộ Dung Diệp Phong trong cơ thể thánh khí, hóa thành một đầu nước lũ, phóng tới thiên khung, đụng vào tiến tầng mây. Ầm ầm, đám mây bốc cháy lên, biến thành màu hồng đỏ thẫm. Hỏa vân trung tâm, một cỗ chí tôn chi lực bạo phát đi ra, khí tức lan tràn toàn bộ Đông Vực Thánh Thành. Chậm rãi, hỏa vân trong bay ra một chỉ chín chân cổ đỉnh, thể tích khổng lồ chấn động thiên địa vân tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh trên người, hiện ra chín chỉ phượng hoàng đồ án, trông rất sống động, tựa như là chín chỉ thái cổ thần phượng bị phong ở bên trong, muốn theo trong đỉnh xông ra. Đông Vực Thánh Thành trong có rất nhiều tu sĩ, đều chứng kiến cái con kia chín chân cổ đỉnh, truyền ra từng đạo tiếng kinh hô. Cửu Phượng Đỉnh, là Cửu Phượng Đỉnh, không nghĩ tới cái này chí tôn thánh khí, đúng là xuất hiện lần nữa tại Đông Vực Thánh Thành, rốt cuộc là chợ đêm vị nào cường giả giá lâm. Có thể đem Cửu Phượng Đỉnh thúc dục đến trình độ như vậy, nhân vật toàn bộ chợ đêm tìm không ra đến 5 cái. Cửu Phượng Đỉnh là 800 năm trước Cửu Đế một trong. Tà Đế, chiến binh chỉ giao đánh chết Tà Đế về sau, đem Cửu Phượng Đỉnh phong ấn tại Đông Vực Thánh Viện Thánh Sơn bên trong, về sau bị Cửu U Kiếm Thánh, Huyễn Thánh, chợ đêm nhất phẩm đường đường chủ bọn người mưu đồ lấy đi, mang về chợ đêm. Mộ Dung Diệp Phong thập phần tinh tường, Đông Vực Thánh Thành thế cục phức tạp, bởi vậy tại trước khi đến, cho mượn Cửu Phượng Đỉnh. Mộ Dung Diệp Phong tu vi vốn là cực kỳ cường hoành, chiến lực vô song, có thể cùng đại thánh ngắn ngủi so chiêu, có chí tôn thánh khí phụ trợ càng là như hổ thêm cánh, không sợ chút nào thần nhai tiên sinh. Khương Vân Sung xuất hiện đến thần nhai tiên sinh sau lưng, tóc dài bay lên, hai tay nắm giơ lên 6 tòa thành trì. 6 tòa thành trì do thánh đúc bằng sắt luyện mà thành, mỗi một tòa thành trì trong đều ngồi xếp bằng một đại thánh thánh thi, vì thành trì cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. 6 tòa thành trì cùng hắn lục hợp pháp môn kết hợp cùng một chỗ quay chung quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Thần nhai tiên sinh, hôm nay tựu cho ngươi minh bạch đi vào Côn Luân giới về sau, mặc dù là địa sư cũng muốn thấp điều một ít, nếu không đó là một con đường chết. Khương Vân Sung cắn chặt răng, đem 6 tòa thành trì đánh ra, hướng Thần Nhai Tiên Sinh công phạt đi qua. Cùng lúc đó, Mộ Dung Diệp Phong đem Cửu Phượng Đỉnh thúc dục đến mức tận cùng, đỉnh thân hướng phía dưới oanh kích 9 chỉ hỏa diễm phượng hoàng theo trong đỉnh sông ra, phát ra vang vọng vạn dặm kêu to. Ầm ầm, lọt vào Mộ Dung Diệp Phong cùng Khương Vân Sung hai đại cao thủ công kích, mặc dù là Thần Nhai Tiên Sinh cũng đều không thể không chăm chú, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, điều khiển 7 khỏa thần tọa tinh cầu cùng bọn họ đối công. Chiến đấu chấn động vô cùng cường hoành, đánh cho toàn bộ Đông Vực Thánh Thành đều đang run động. Tân Hỏa Tháp cao 333 tầng, tại tháp trung tâm có một ngụm sân vườn, theo đáy tháp một mực thông đến đỉnh tháp. Trong sân vườn thiêu đốt lên tân hỏa. Tân hỏa thiêu đốt được càng vượng, cũng tự đại biểu thượng cổ minh văn bị kích phát càng nhiều. Giờ phút này, Trương Nhược Trần sử dụng Trấn Văn Châu, đem tân hỏa gắt gao áp chế tại tầng thứ nhất tháp phía dưới. Làm như 58 giai tinh thần lực thánh vương, Trương Nhược Trần thiên nhãn, có thể chứng kiến mấy ngàn dặm bên ngoài, Khương Vân Sung, Mộ Dung Diệp Phong, Thần Nhai Tiên Sinh tại kịch liệt đối chiến. Thần Nhai Tiên Sinh thực lực thật đáng sợ, nhất định phải ngăn chặn tân hỏa, không thể để cho hắn điều động thượng cổ minh văn cho mình dùng. Xôn xao, Trương Nhược Trần cảm giác đến, sau lưng xuất hiện yếu ớt thánh đạo chấn động tại rất nhanh tiếp cận hắn. Đối phương mang theo nồng đậm sát ý, đâm ra một đạo kiếm quang, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một thoáng, trong tháp kiếm khí tung hoành, vang lên. Rầm rầm, kiếm âm thanh, Trương Nhược Trần vốn là muốn gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, đem đến đây chi nhân đánh chết, nhưng là nhận ra người nọ thân phận về sau, lại đã ngừng lại ý niệm trong đầu. Bành, thánh kiếm mũi kiếm kích tại Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ, trên người áo giáp đem tất cả lực lượng đều ngăn trở. Áo giáp hình thành một cỗ cường đại lực phản chấn nói, đem đạo kia xinh đẹp bóng người chấn đắc bay rớt ra ngoài. Đạo kia xinh đẹp bóng người, xuyên lấy công trang, thoạt nhìn 28-29 tuổi, có một đầu bảo tóc dài màu lam, mang trên mặt lãnh ngạo chi sắc. Đường nàng chứng kiến Trương Nhược Trần bên mặt lập tức nao, nói. Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rất là phức tạp nói. Vãn bối bái kiến Lưu Ly thánh giả, công trang mỹ nhân đúng là Trần gia mới một đời thánh giả Trần Lưu Ly. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác, Thiên Thủy quận quốc vương phi, Hoàng Yên Trần mẫu thân. Lần nữa nhìn thấy Trương Nhược Trần, Trần Lưu Ly trong nội tâm trăm vị trần tạp có rất nhiều lời muốn nói, lại một chữ đều nói không nên lời. Đã từng trước mắt cái này cái nam từ trẻ tuổi thế nhưng mà làm cho nàng nhất thưởng thức nhất kiêu ngạo con rể. Hôm nay, người và vật không còn, chỉ còn lại có phân biệt không rõ ân oán oán. Trần Lưu Ly nói, lão tổ tông là chết ngươi tại trong tay của ngươi. Ngươi là hồi đến báo thù đấy sao? Báo thù, báo cái gì thù? Trương Nhược Trần nói, Lưu Ly thánh giả hẳn là cho rằng, năm đó làm cho nữ đâm của ta một kiếm kia ta muốn tiêu diệt toàn bộ Trần gia mới có thể tiết hận. Ta tự nhận là coi như ân oán rõ ràng, không có ác như vậy. Không phải, Trương Nhược Trần, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lão Tổ Tông lại là chết ở trong tay ai? Trần Lưu Ly hỏi, Trương Nhược Trần ngược lại cũng không có trách Trần Lưu Ly, dù sao Trần Vũ Hóa thi thể tự nằm ở bên ngoài, bất luận cái gì tu sĩ trông thấy hắn xuất hiện tại Tân Hòa Tháp ở bên trong, chỉ sợ đều đưa hắn trở thành hung thủ. Trương Nhược Trần nói, nếu như ta nói, Trần Vũ Hóa tiền bối không phải chết ở trong tay của ta, không biết Lưu Ly thánh giả tin hay không? Tín, Trần Lưu Ly nói, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Trần Lưu Ly nói, Yên Trần sẽ không nhìn lầm người, ta tin nàng, không muốn ở trước mặt ta để nàng, chúng ta cũng sớm đã là người lạ chi nhân, ân đã đứt tình đã tuyệt. Trương Nhược Trần rời ánh mắt chằm hướng ngoài tháp. Không ai có thể lý giải trong lòng của hắn đau nhức nghe được Hoàng Yên Trần danh tự, đều giống như một căn gai nhọn hoắt đang thắt lòng của hắn. Muốn buông, nói dễ vậy sao? Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần mới là hỏi. Tiền bối là tới nơi này cầu cứu A Ân. Trần Lưu Ly gật đầu. Lập tức trong mắt của nàng, hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Đông vực Thánh Vương phụ chủ thành, lọt vào rất nhiều dị giới thánh cảnh tu sĩ công kích nguy tại sớm tối. Trần Lưu Ly là liều đến cửu từ nhất sinh, mới giết ra lớp lớp vòng vây, chạy đến nơi đây, muốn thỉnh Trần Vũ Hóa thúc giục Tân Hỏa Tháp lợi dụng thượng cổ minh văn chu sát xâm phạm chi địch. Trần Vũ Hóa là Trần gia đệ nhất cao thủ, cũng là Trần gia hy vọng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nhìn đến Trần Vũ Hóa thi thể một khắc này, Trần Lưu Ly tâm cũng đã chìm vào đáy cốc, biết rõ Trần gia triệt để đã xong, không còn có bất cứ hy vọng nào. Trương Nhược Trần lấy ra Tân Hỏa lệnh, nắm trong tay, nói. Vũ Hóa tiền bối tại trước khi chết đem Tân Hỏa lệnh truyền cho ta, để cho ta làm ông chủ vực chi vương. Trần Lưu Ly cặp kia tuyệt vọng con mắt hiện ra một đạo ánh sáng, nói. Tranh thủ thời gian sử dụng tân hòa lệnh thúc giục tân hòa tháp điều động thượng cổ minh văn, trấn áp đông vực thánh thành náo động. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Tinh thần lực phải đạt tới 59 giai, mới có thể thúc giục tân hòa tháp. Toàn bộ Côn Luân giới, tinh thần lực cường độ đạt tới 59 giai tu sĩ, 10 ngón tay tính ra không quá được. Tại nơi này trong lúc mấu chốt bên trên đi nơi nào tìm bọn hắn. Xem ra là thiên muốn vong Trần gia, là thiên muốn vong đông vực. Trần Lưu Ly cười khổ trong mắt hiện ra một tầng hơi nước rốt cục cảm nhận được hữu tâm vô lực tư vị. Giờ phút này, Trần gia đệ tử chính bị địch nhân vô tình tàn sát mà nàng lại cái gì đều không thể cải biến. Trương Nhược Trần nói, đã ta bây giờ là đông vực chi vương, cũng tự tuyệt không cho phép có người tại trên địa bàn của ta làm càn, ta tùy ngươi đi đông vực thánh vương phủ chủ thành. Ngươi, Trần Lưu Ly nói, Trương Nhược Trần cười nói, như thế nào, tiền bối hoài nghi thực lực của ta. Chấm, Trần Lưu Ly ánh mắt trở nên nhu hòa vài phần, lời nói thấm thía mà nói. Không muốn đi chịu chết, thừa dịp của bọn hắn còn không có khống chế Chu Thiên Đại Trận cùng Thượng Cổ Minh Văn, tranh thủ thời gian thoát đi đông vực thánh thành. Nói xong lời này, Trần Lưu Ly ánh mắt tuyệt nhưng hướng ngoài tháp đi đến. Trương Nhược Trần dừng ở bóng lưng của nàng, không thể không nói, chỉ nhìn bóng lưng, Trần Lưu Ly cùng Hoàng Yên Trần thật sự rất giống. Hắn hỏi, tiền bối vì sao không trốn? Đông vực thánh vương phủ là của ta ra, ta muốn cùng nó cùng tồn vong. Trần Lưu Ly không quay đầu lại, đối mặt sắp đã đến tử vong, nàng tựa hồ một chút cũng không úy kỵ. Có như vậy một đám tâm tình kiên định tu sĩ Côn Luân giới cuối cùng sẽ có lần nữa quật khởi một ngày. Trương Nhược Trần nói, sau một khắc Trần Lưu Ly lui về Tân Hòa Tháp lộ ra lo lắng thần sắc nói. Bọn hắn đến rồi, Trương Nhược Trần tranh thủ thời gian trốn. Đến rồi, tới rồi sao, Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên, hướng ngoài tháp nhìn lại. Chỉ thấy âm khí tùm quỷ vụ theo trong màn đêm vọt tới, nhảy vào Linh Sơn, rất nhanh liền đem Tân Hòa Tháp vây quanh. Quỷ vụ quay chung quanh Tân Hòa Tháp xoay tròn, trong sương mù truyền ra ngàn vạn đạo quỷ hồn tiếng gào thét làm cho người cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Cách Trương,